Rồi, ok, mình đã khởi chạy bên YouTube. Bạn nào xem ở bên Facebook bị lag, bạn này hay bị chảy máu cam á. Bạn nào xem ở bên Facebook bị lag, các bạn có thể là qua bên YouTube để xem. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem. Ừ, mình nhờ các bạn check nhạc nền giúp mình. À, xin chào 500 anh em của YouTube. À, chúc các bạn có một buổi tối nghe chuyện vui vẻ. À, xin thông báo với các bạn đó là do hôm qua đang đọc còn một phần 23 cuối cùng của bộ truyện hôm qua thì mất điện, và bây giờ mình sẽ đọc nốt cái phần 23 đó, và sau đó chúng ta sẽ chuyển sang bộ truyện mới mang tên là Cô bé mặc váy đỏ và ma tóc. Các bạn đã nghe thấy nhạc nền chưa ạ? Các bạn nghe thấy nhạc nền chưa? Ở bên YouTube và bên Facebook các bạn nghe thấy nhạc nền chưa? À, dạo này rất hay bị chảy máu cam do cái thời tiết nó rất là mệt, cơ thể là cũng mệt. À, bạn bạn à, Sơn Hoàng, em qua bên YouTube em check dùm anh xem đã nghe nhạc nền chưa? Chưa thấy nhạc nền đúng không? Nhạc nền hơi nhỏ, sẽ cho to lên. To hơn chưa ạ? Được chưa ạ? Nếu được rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu. Ok rồi đúng không? Nhạc nền và mic đã ok rồi đúng không ạ? À, kính thưa các bạn, bởi vì hôm qua như các bạn đã biết đó, chúng ta đang chịu cơn bão số 10. Việt Nam đang chịu, những bạn đang ở Việt Nam chịu ảnh hưởng của cơn bão số 10 rất là khủng khiếp, rất là ảnh hưởng. À, một lần nữa mình xin chia sẻ sự mất mát, sự ảnh hưởng của đồng bào miền Trung với cơn bão số 10 mà đồng bào đang phải gánh chịu. Chúng ta sẽ cùng có những cái hành động để ủng hộ đồng bào miền Trung. Ví dụ như cơ quan mình cũng đang chuẩn bị có cái chương trình ủng hộ như vậy. Còn ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với phần cuối, phần 23 của truyện ma kinh dị Bùa Ngải của ngày hôm qua, do mình đang đọc thì bị mất điện, chỉ còn một phần cuối đó thôi. Và sau đó chúng ta sẽ bước sang một chuyện ma mới, đó là chuyện ma cô bé mặc váy đỏ và ma tóc. Ngay bây giờ chúng ta sẽ bước vào phần 23 của bộ truyện Bùa Ngải, tình yêu và thù hận. Phần 23. Tôi vẫn còn ám ảnh chuyện lúc nãy nên không thể chợp mắt, lại càng không dám đi ra ngoài, đành nằm im ở trên giường. Tôi ôm Mai, anh Dương vẫn không ngủ được. Tôi thở dài, con Mai nhìn tôi cũng thở dài theo. Chị Linh này, là do lúc nãy mình tưởng tượng hay là thật hả chị? Tôi trầm ngâm suy nghĩ một hồi, nhìn chừng chừng lên trần nhà rồi cất tiếng nói. Chị không nghĩ là giả đâu, nhưng chị cũng không tin là thật. Mày có nhớ mấy cái bộ phim ma mà tụi mình hay coi không? Em nhớ, nhưng mà liên quan gì hả chị? Thì nếu như có một ai đó nói rằng thấy cái bóng thế này thế kia thì em đừng tin vội, chỉ là phù phiếm theo lời người kể thôi. Là sao? Sao hả chị? Thì là như thế này này. Dương đang nằm ở cuối, cất giọng. Ma là một điều kỳ bí mà nhân gian luôn tin là có thật. Người này tin, người kia không tin. Cũng giống như con người ta ấy, khi bị stress thì có những biểu hiện mà khi đọc sách vở, họ thấy cái bệnh khó tin gọi là ngải. Ngày xưa ngải không dùng để hại người đâu, họ dùng để bào chế thuốc. Những loại ngải quý được dùng để chữa bệnh hay trừ tà, trừ ma. Cũng có rất nhiều người nghiên cứu ngải cả một đời chỉ để biết giải thích ngải là cái gì. Giống như là ông nội của Linh đó, nuôi ngải, luyện ngải, để bảo vệ con cháu và cải tử hoàn sinh. Thế nên ông đang ở cái tuổi mà những người khác đáng nhẽ đã hóa ra tro rồi, mà ông vẫn khỏe mạnh. Đúng vậy, nhưng sự thật mà nói thì ông của Linh chưa từng nhìn thấy vong đâu. Nhưng mà ông chị luyện ngải cơ mà, sao lại không thấy? Tôi quay sang giải thích. Chị cũng thắc mắc giống em vậy. Ông nói là tin có ma thì sẽ có, mà không tin thì là không. Ông bảo với chị, ma là gì? Sao người ta lại gọi là ma mà chẳng ai giải thích được? Dương lại cất giọng. Khi mình đọc quá nhiều câu chuyện hay nghe ai kể về điều đó, trong đầu mình tưởng tượng ra rồi căng thẳng, cho đến khi mình đứng hoặc vô tình đến một nơi có luồng khí âm xuất hiện, thì cái bóng kia cũng xuất hiện và chỉ để cho một mình thấy. Những thứ đó nó là do đầu mình suy nghĩ đến. Ví dụ như em và Linh đều thấy Thanh, nhưng chưa hẳn những hành động của Thanh hai em đều thấy giống nhau. Còn chuyện nhiều người thấy ma tóc dài, áo trắng hay là mặt trắng bệch vậy, thì đều là chúng ta quan điểm rằng là ma quỷ tưởng tượng ra đó. Thật vậy sao? Sao anh biết? Đơn giản là anh tự suy luận thôi. Em không tin, đi với em vào phòng tìm Thanh. Em không thấy, nhưng chị Linh lại thấy nó đang ngồi ở ghế nhìn chị. Chị thấy nó nhe răng, đầy run rồi, lại còn đưa tay tự móc bụng mình. Chị định thần lại thì không thấy nữa. Thì chính là do chị bị ám ảnh bởi những con giòi, chứ không hẳn là có ma đâu. Khí âm chính là ma. Nó giống như là mình để con chuột ở trong phòng rồi nó chết. Tuy nó chết nhưng mùi của nó vẫn còn đó. Hiểu chưa? Không biết Thanh thế nào, nhưng mà anh nghĩ là bà Lang không muốn cho mình đến gần Thanh đâu. Em mong chị Thanh được bà ấy cứu. Chị Thanh yếu quá rồi các anh các chị ạ. Em cũng nghĩ như anh, có thể là bà ấy không cho chúng ta gặp nó bây giờ. Các em có muốn ra ngoài ngồi một chút không? Dương đưa ra lời đề nghị. Thôi, tuy biết khái niệm của ma của anh là cái gì, nhưng mà em sợ lắm. Mà em hỏi thật, biết khái niệm đó, nhưng mà anh có tin là có ma thật không? Có chứ. Ô hay, nãy anh bảo là mình tưởng tượng mà. Thì âm khí nó là ma, nếu gặp âm khí ít nhiều thì sẽ thấy thôi. Thế còn cái vong đứa bé lần trước mà ám chị Thanh? Thì nó là ma. Nhưng mà rõ ràng chị vừa nói. Thôi kệ mày, giải thích mãi. Con Mai bực bội xuống giường, định rót nước uống. Nó cúi xuống cái bàn bên hông cánh cửa, rồi bỗng nó hét lên. Con Mai ngất lịm. Dương thấy hình như Mai bị ám, nên chạy qua vali lấy phân ngỗng bôi lên huyệt ấn của Mai. Một lúc sau thì nó cũng tỉnh dậy. Nó nhìn chúng tôi ngơ ngác. Sao rồi? Có chuyện gì mà la hét ghê vậy? Lúc nãy anh chị nói chuyện, em ra uống nước, em thấy đứng lạnh lạnh, nhìn xuống không thấy gì. Em định vô giường nằm tiếp thì thấy ly nước em vừa đặt trên bàn lại nằm ngay trên ghế. Em thấy lạ nhưng vẫn cầm lên để lại lên bàn. Em có cảm giác như ai cầm chân em. Em cúi xuống bàn xong thì em thấy... Mai đang kể thì điện vụt tắt, sấm nổ rầm rầm như muốn nhốt trọn mọi người vào trong. Chúng tôi và cả Dương bất thần kêu lên, thì sau lưng như có ai bịt miệng chúng tôi lại. Là bà Lang. Sự xuất hiện của bà làm chúng tôi càng lạnh xương sống. Phần 24. Cả lũ hồn bay phách lạc. Nhìn bà Lang, bà trợn mắt. Im ngay, trong nhà này cấm đứa nào được la hét. Nếu mà hét lên coi như đi luôn, phải nhớ kỹ. Nhưng mà làm sao bà vào được đây? Rõ ràng cửa đã đóng kỹ, tụi con không thấy cánh cửa mở ra. Sao bà lại vào được? Bà là ai? Con Mai thấy vậy cũng run run. Rõ ràng là tụi con không thấy bà đi vào, và không thấy có đường nào vào mà. Hỏi nhiều, nhà tao thì tao biết cách đi vào, không mượn tụi bay phải thắc mắc. Bà ơi, Thôi, bà đi ngủ đi, mai chúng ta tính, bà đừng làm hai đứa nó sợ. Bà Lan quay ra nhìn Dương chừng chừng, rồi bỗng nói giọng ồm ồm của một người khác. Mày là ai mà dám ra lệnh cho tao? Mày muốn chết sao? Bà ơi, bà lại làm sao thế? Chúng con có làm gì đâu, chỉ là chúng con thấy... Thấy cái gì? Dạ, thấy con mèo chạy qua cửa bà. Con Mai nói dối vì nó biết tôi đang nghi ngờ chuyện gì. Lần cuối cùng, tao cảnh cáo, đừng có tẩy hay vào những thứ không phải chuyện của mình. Mất xác thì lúc đấy dáng mà chịu. Bà Lan nói câu đấy xong, tôi bắt đầu cảm giác sợ. Cái chuyện quái gì vậy? Mắt của bà đen bóng, nhưng trong bóng tối vẫn hiện lên khiến người ta khiếp hồn. Bà đi ngủ, chúng tôi không dám nói chuyện, đành lấy điện thoại lập nhóm trong Zalo và chat với nhau. Em thấy bà Lan có chuyện gì đó lạ lắm anh Dương ạ. Em cũng thấy vậy, chỉ cần bà ấy đứng gần là em lạnh sống lưng rồi. Nhìn vào mắt bà ấy em thấy kinh khủng lắm. Thật sự mà nói một điều, anh thấy bà anh rất khác, đặc biệt là từ khi Thanh vào đây thì nó bị nặng hơn hay nhẹ đi anh cũng chẳng biết nữa. Lúc bọn mình gặp Thanh thì nó ngủ, còn mình cố đi tìm nó thì lại không thấy. Vậy có nghĩa là sao? Em nghĩ mình nên đi tìm Thanh và đưa nó ra khỏi đây thôi anh. Em sợ nơi đây không an toàn. Có thể là bà của anh bị vong của bà sư phụ kia nhập, trở thành nô lệ rồi, không giữ được tỉnh táo lý trí cho mình nữa rồi. Ừ, anh cũng nghĩ thế. Thôi, mấy đứa ngủ đi, mai chúng ta tính. Không được, phải bàn cho xong, đi càng sớm càng tốt chứ. Em nghĩ chúng ta nên đưa bà ấy đi chữa và thoát khỏi nơi này đi anh. Nhưng mà khi bị bắt xác thì đi đâu chả thế, không chữa được đâu anh chị ơi. Còn Danh, ai bảo mày thế? Em thấy thầy bói vẫn bảo vậy mà. Thôi, hai đứa, giờ chỉ còn một cách là mình để bà cứu con Thanh trước, rồi mình dụ bà về nhà ông của Linh để nhờ ông nội của Linh chữa, có được không? Anh ơi, khó lắm, ông em không có chịu đâu. Đúng vậy, em gặp ông nội của chị Linh rồi, nhìn mặt thì hiền nhưng nghiêm lắm, em còn chẳng dám về đâu. Nhưng mà bây giờ chúng ta hết cách rồi, phải chấp nhận như vậy chứ biết sao. Thôi, cứ vậy đi, xong tính tiếp. Ngày mai mình sẽ ép bà Lan làm cho con Thanh tỉnh lại. Ba chúng tôi chìm vào giấc ngủ. Điều tôi lo nhất vẫn chính là Thanh, nó ra sao? Giờ liệu có ai cứu được nó hay không? Và có nên tin vào bà Lan nữa hay không? Bởi vì bản thân bà sáng thì là một con người hiền lành, còn tối thì giống như là một con quỷ đội lốt người vậy. Thật sự rất khủng khiếp. Và bao nhiêu điều tôi cố gắng, liệu có tốt hay không, hay chỉ là vô vọng? Có nên đưa con Thanh về cho gia đình để nó được sống cuộc sống cuối đời bên gia đình, hay là cứ chạy theo cái điều viễn vọng trong cái thế giới đầy khó hiểu? Sáng hôm sau, tôi cố gắng dậy sớm để nấu nướng cho mọi người. Bà Lan đã dậy, bà lại trở về nguyên dạng của một người bà cần cù, hiền lành. Tôi và bà cùng đi bẻ rau để xào mì. Vườn rau của bà rất tốt. Bà ơi, vườn rau của bà đẹp thật đấy. Không khí ở đây cũng mát mẻ nữa. À, bà ở đây một mình nên chỉ có việc này mới bà làm bà vui thôi. Rảnh thì bà xới đất rồi gieo hạt, cứ sáng và chiều tưới nước, làm tầm một tuần là cải lên. Mình nhổ xong rửa sạch ăn với mì xào hoặc là trộn thịt bò. Còn tầm 10 ngày trở đi thì ăn sống. Nói chung là lớn nhỏ ăn được cả. Bà trồng cả hành và lá tỏi, các loại rau nữa. Bà đào đất cho mấy củ tỏi với hành xuống, nó tự lên lá. Lá tỏi mà bỏ vào đồ xào thì nứt mũi con ạ. Bà ơi, vậy ngò mới lại mấy cái rau mùi thì mình trồng sao? Bà Lan từ từ giải thích. Bà thật khác, bà sống cô đơn và tại sao có con cháu mà phải như vậy? Hay chỉ vì mẹ của Dương nên bà đành chấp nhận hy sinh? Ý nghĩ thoáng qua trong đầu tôi, cũng đã đến lúc mình phải giúp bà đi ra chỗ sáng. Bà ơi, hay là bà chữa cho Thanh luôn, nhanh rồi bà đưa cô gái kia về quê để ông nội con giúp. Bà biết rồi, xong hôm nay là xong rồi, nhưng chỉ 50% thôi. Còn lại là do con bé, sống hay chết là số trời con ạ, không ai nói được điều gì đâu. Con biết đưa lên đây sẽ không có chuyện hết hẳn, nhưng con muốn làm hết sức để không hối tiếc lần nào nữa bà ạ. Chúng tôi làm đồ ăn sáng, mọi người nói chuyện vui vẻ. Tầm 9 giờ, bà nhìn đồng hồ rồi bảo con Mai ở ngoài, không được vào. Hai chúng tôi đi theo vì căn lớn sẽ giảm rủi ro. Nhưng con Mai ở ngoài cũng sợ, nếu như gặp cái cô gái kia thì là có khi lại vỡ tim mà ngất, nên đành vào theo chúng tôi. Nó bày ra cái trò dán băng keo vào miệng để không hét lên được. Nhìn nó vừa buồn cười lại vừa thương. Chúng tôi đi vào phòng, thấy con Thanh đang ngồi thiền. Da rẻ nó đã đỡ hơn mấy hôm trước, nhưng tôi không dám chạy lại gần vì sợ bà Lan la. Bà hỏi con Thanh: "Bà chuẩn bị được chưa con? Bắt đầu nhá." Con Thanh quay lại nhìn chúng tôi bằng ánh mắt vô hồn. "Dạ vâng." Mấy ngày rồi tôi không được nghe tiếng nó nói, nên cảm xúc vỡ òa. Tôi bật khóc, nó làm lơ mọi chuyện xung quanh. Bà Lan cũng lôi một cái bình có khắc hình dáng như mấy con quỷ ở trong phim vậy, nhưng không có lố như thế. Bà vừa mở nắp thì một cái mùi hôi thối xộc đầy phòng. Thiếu điều tôi muốn ngất xỉu vì cái thứ mùi đó. Một lúc sau thì mùi kia nhạt dần rồi trở thành một mùi thanh khiết. Bà Lan đặt lên đầu con Thanh và hát một cái mớ tiếng gì mà tôi không rõ là Tây hay Tàu. Bà mở nắp tủ lấy ra một cái roi dây. Tôi nhìn có vẻ ai bị đánh chắc là khó sống với nó. Bà lên tiếng: "Nữ kia, qua đây, cả nam nữa." Lúc này lại là một giọng nói và một ngữ điệu khác. Chúng tôi đi qua, bà quay lại hét lên với con Thanh: "Nữ đã nợ hai người này ân tình, nữ phải trả ơn, nhớ chưa?" Dạ vâng ạ." "Nữ đã nợ Dương Gian này tội lỗi rồi, bây giờ nữ phải trả thôi." Bà đổ thứ nước trong bình ra, đó chính là cái thứ nước mà Thanh ngâm mình tối hôm qua. Bà vứt roi vào cái thau đựng nước đưa cho tôi, bắt tôi phải quật thật mạnh lên người con Thanh. "Nữ muốn cứu nó thì phải đánh nó mạnh vào, như là nó là kẻ thù ấy. Nếu mà yếu lòng mà nhẹ tay thì ngại nó không bỏ ra mà đi đâu." Tôi nghe xong thì rụng rời. Một roi này chắc gì nó đã chịu nổi, đằng này còn đánh bao nhiêu roi, nó không thể sống. Nhưng thà để nó đau thể xác còn hơn là bị hành hạ bởi cái thứ kia. Tôi mang nỗi sầu bi của đứa bé kia mà nghiến răng nghiến lợi vụt lên nó. Vết roi mạnh đến nỗi chảy máu lên vết thương, tôi rơi nước mắt. Đến anh Dương, anh đánh với sự đau lòng khi chứng kiến Thanh đã làm đứa bé không được tồn tại ở trên đời. Dương cũng như tôi, nước mắt rơi nhưng tay vẫn phải đánh. Lúc này con Thanh đã yếu lắm rồi, nếu mà thêm 4 roi nữa tôi sợ nó không chịu nổi. Bà Lan lên tiếng hỏi Thanh: "Nữ có cam không?" "Dạ, con chịu được, xin hãy cứ tiếp tục hình phạt đi." Lại đến lượt tôi. Tôi nhúng roi vào thau nước. Bà lấy tay tôi mở ra xem. Bà bảo tiếp tục đánh, phải mạnh lên. Roi thứ ba này tôi dùng sức vụt với nỗi lòng của người mẹ đứa bé. Tôi quất Thanh đau đến nỗi lỡ ọc ra toàn máu đen. Lại đến lượt anh Dương. anh Dương quất với cương vị người đời, căm phẫn vì những điều mà Thanh làm. Tới đây thì con Thanh ngất xỉu, không chịu nổi. Con Mai quỳ bên kia chỉ khóc mà lắc đầu, như là xin đừng đánh nữa. Đến giờ cuối cùng của hai đứa rồi, làm cho tốt, quyết định đấy. Tôi tạt nước cho Thanh dậy. Roi này bà cắt đầu ngón tay của tôi, lấy máu chảy trên đầu ngón tay nhỏ lên cây roi. Bà bảo roi này sẽ đau gấp vạn lần những roi kia. Tôi chùn bước, nhưng tôi biết mình phải vững vàng. Không thể chấp nhận hiện thực thì hãy nghĩ đến tương lai. Tôi giơ tay lên. Tôi dồn hết sức nguyền rủa lên người hại Thanh, mặc kệ điều bà nói có phải là suy nghĩ giải hòa với kẻ đã hại nó. Tôi dùng sự nguyền rủa ấy, tôi quất con Thanh thật mạnh, tét cả da, máu bắn ra. Con Thanh hộc máu mồm, tất cả máu huyết đen trong người nó lần lượt rịn ra. Đến lượt anh Dương đánh nhưng nhẹ hơn tôi nhiều. Tôi nghĩ anh Dương đã biết tôi làm gì. Bà Lăng lắc đầu. Cứ mãi hận thù làm gì hả con? Thôi, con Mai, đưa con này vô phòng lau vết thương cho nó đi. Hai đứa này ở lại đây. Mai đưa Thanh vào phòng, còn hai chúng tôi ngồi xuống. Có muốn biết huyết ngải là gì không? Dạ, dạ con muốn. Con nguyền rủa người ta như vậy là không nên, nhưng thôi, coi như chúng nó nợ con. Nói rồi, bà Lang lấy giấy gom hết máu đen của Thanh lại, đổ ly nước muối lên. Nước không chảy, giấy không ướt, cả giấy và máu thấm vào nhau khô rang. Đống máu ấy, bà lấy đèn dầu đốt hết tất cả giấy ấy. Tất cả không có tro, không có khói, chỉ khi đốt xong thì rơi ra một nhánh hoa màu đỏ rất đẹp. Đó chính là hoa huyết ngải, loài hoa tôi nghĩ sẽ rất đẹp nếu như không dùng để hại người. Và bây giờ đã có huyết ngải ở trong tay, được lấy từ chính cái thứ mà kẻ đã gieo cho Thanh. Tôi sẽ dùng thứ huyết ngải đó để tìm ra ngược lại kẻ đã hại Thanh là ai, và trả lại cho bọn chúng đầy đủ những gì chúng đã gây ra nỗi kinh hoàng cho chúng tôi những ngày qua, để cho chúng một lời nguyền của huyết ngải. Kính thưa các bạn, vậy là chúng ta đã kết thúc bộ truyện Bùa Ngải, Tình Yêu và Thù Hận. Bộ truyện này có lẽ là chúng ta nên để một cái kết mở để hy vọng một phiên bản thứ hai, một phần hai của bộ truyện đó, khi mà Linh đã có được huyết ngải trong tay, có sự trợ giúp của bà Lang và có cả một ông nội đằng sau hậu thuẫn, thì Linh sẽ làm gì để tìm ra những kẻ đã hại Thanh và mấy người bạn của cô, và sự trả thù của huyết ngải ra sao? Chúng ta sẽ chờ tác giả để tiếp theo ở bộ truyện sau. Và cho đến bây giờ thì bộ truyện này cũng chưa có thông tin gì cả. Ok, ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với bộ truyện của ngày hôm nay. Các bạn cho mình xin một phút để mình lấy truyện. Kính thưa các bạn, ngay sau đây chúng ta sẽ đến với một chuyện ma kinh dị tiếp theo của tác giả Nghiêm Diệu Linh. Tác giả Nghiêm Diệu Linh. Chuyện ma mang tên Cô bé váy đỏ. Câu chuyện bắt đầu. Lưu Ly dịu dàng mỉm cười. Sau khi cúp máy, cô đáp: "Em đang ở chỗ bác sĩ Hân, sắp xong rồi, anh qua đi." Cô ngẩng lên nhìn bác sĩ Ngọc Hân đang ghi chép rất chăm chú. "Thế nào, sau vụ tai nạn mọi thứ ổn với cô chứ? Tôi vừa kiểm tra các chỉ số của cô, không thấy có gì bất thường cả." "Dạ vâng, không có gì bất thường cả, chỉ là..." Lưu Ly ấp úng nhìn bác sĩ Hân, trong ánh mắt của cô vụt qua một tia hoảng sợ. "Có điều gì cô cứ nói đi, đừng ngại." "Dạ thưa bác sĩ, tôi hàng đêm nghe thấy tiếng khóc nỉ non, nhưng mà khi về nhà với chồng tôi thì anh ấy bảo là không hề nghe thấy gì. Hơn nữa, từ đoạn trí nhớ từ lúc lái xe ra khỏi nhà hàng Hồng Thủy cho đến lúc tai nạn xảy ra, tôi không sao nhớ lại được gì cả." "Như tôi nói với cô đó, mất trí nhớ tạm thời do cú va chạm khá mạnh. Nhưng mà khi chụp CT thì tôi không thấy cô có tổn thương nào trên vùng não bộ của cô cả. Cô yên tâm, trí nhớ ấy có thể sẽ trở lại với cô sớm thôi, hoặc cũng có thể vĩnh viễn cô không thể nhớ lại được. Nhưng không sao, việc đó không quan trọng, tất cả đã trôi qua rồi mà." Bác sĩ Hân đẩy gọng kính trên mũi, nhìn Lưu Ly dò xét. "Quan trọng là cái tiếng khóc mà cô tưởng rằng mình nghe được lúc nửa đêm ấy. Nếu như nó trầm trọng hơn thì cô đến gặp bác sĩ tâm lý Từ Minh Anh. Cô ấy là bạn của tôi. Cô có thể gặp một chấn động tâm lý sau va chạm. Việc này cũng hết sức bình thường thôi." Đinh Tùng thấy cô bước ra khỏi cổng bệnh viện thì mỉm cười. Anh bước xuống mở cửa xe ô tô cho Lưu Ly. "Mời vợ lên xe. Thế nào, bác sĩ nói gì?" Em không sao, bác sĩ nói mọi chỉ số đều tốt." Lưu Ly vừa thắt dây an toàn vừa trả lời. Một tuần trước cô tự lái xe từ nhà hàng Hồng Thủy trở về nhà. Giữa đường dường như cô bị va chạm xe gì đó khiến mình ngất đi. Khi tỉnh dậy, cô đã thấy mình ở bệnh viện, bị chấn thương nhẹ ở đầu, mất trí nhớ trong khoảng thời gian cô tự mình lái xe đó. Cô là lái mới, là một tay mơ, dĩ nhiên xử lý tình huống không được tốt. Nhưng vì mất trí nhớ nên cô không biết có chuyện gì xảy ra trong cái khoảng thời gian ấy cả. Cảnh sát nói lại rằng hình như cô tránh một vật gì đó trên đường nên phanh gấp, đầu đập mạnh vào vô lăng nên bị chấn thương nhẹ, ngất đi. Người dân đi đường phát hiện ra xe của cô dừng lại bất thường nên gọi cho cảnh sát. Cảnh sát cũng nói không có ai bị thương do cô đâm phải, vì không thấy có vết máu, cũng không thấy có người báo án. Có lẽ cô chỉ nhìn thấy một con mèo hoặc con chó gì đó trên đường nên phanh gấp, con vật đó cũng chạy đi luôn nên cô cũng yên tâm. Nhưng không hiểu sao Lưu Ly vẫn cảm thấy có điều gì đó không đúng. Xe vừa di chuyển, Đình Tùng vừa kể chuyện gì đó ở công ty, nhưng Lưu Ly không để ý lắm. Chợt cô thấy một cô bé tóc dài, váy đỏ, chừng 5-6 tuổi chạy ngang qua trước đầu xe của bọn họ, và bọn họ đã đâm phải cô bé ấy mất. Cô kêu lên thảm thiết: dừng xe lại!" Hai tay cô ôm chặt lấy mặt. "Sao vậy em?" Đình Tùng phanh kít xe, hoảng hốt quay sang nhìn vợ mình đang ôm lấy mặt run lẩy bẩy. Đâm chết người rồi!" Lưu Ly khóc thút thít. "Đâm vào ai? Em làm sao vậy?" Đình Tùng nắm lấy tay vợ, kéo giật cô lại để cô nhìn thẳng vào mắt mình. Lưu Ly không dám nhìn ra đằng trước, chỉ dám quay sang nói với chồng bằng giọng lắp bắp: Anh đâm phải con bé rồi, anh không nhìn thấy gì sao?" "Đâm phải ai? Sao tự dưng em hét lên anh mới dừng lại, chứ anh đâu có đâm vào ai đâu." "Anh điên rồi." Lily đẩy mạnh vào người chồng. Rõ ràng cô nhìn thấy con bé ấy ngã xuống, ngã ngay trước mũi xe của bọn họ. Em mới điên ý, anh không đâm vào ai hết. Đinh Tùng đã có vẻ bực mình. Không tin, em xuống xe đi, chúng ta nhìn xem có ai bị đâm không. Nói rồi, anh đẩy cửa bước xuống xe. Hít một hơi thật sâu, cơ thể run lẩy bẩy, Lily đẩy cửa bước xuống xe. Cô không dám nhìn vì sợ cái cảnh máu me của đứa trẻ sẽ ám ảnh mình. Nhưng lạ thay, chẳng có ai cả. Anh đã bảo với em rồi. Đình Tùng nói lớn giọng, đắc thắng. Rõ ràng em thấy một cô bé mặc váy đỏ, tóc dài, chạy ngang qua mũi xe và xe của tụi mình đâm vào con bé đó mà. Lily dường như không tin vào mắt mình. Trước mũi xe không có một ai bị đâm cả, dù chỉ là một con chuột nhắt. Vợ, anh nghĩ là cú chấn động ấy ảnh hưởng đến em rồi. Có khi mai đi chỗ khác khám lại thử xem. Phải chăng cô điên? Rõ ràng là cô điên. Đau, đau quá, đau. Tiếng khóc nỉ non từ xa xăm vọng lại khiến Lily choàng tỉnh. Cô mở mắt, tiếng khóc càng rõ ràng hơn. Tiếng khóc hình như phát ra từ một đứa trẻ con, và dường như nó ở rất gần đây vậy. Anh ơi, anh. Lily lay lay người chồng. Anh. Em làm sao đấy? Đình Tùng ngái ngủ, quay sang hỏi vợ. Em nghe thấy có tiếng trẻ con khóc anh ơi. Đâu nào, anh đâu có nghe thấy gì đâu. Khi Đình Tùng ngồi hẳn dậy, khó chịu, nghe ngóng xung quanh, thì đồng thời tiếng khóc cũng ngưng bặt. Anh chẳng nghe thấy gì cả, em lại làm mơ đấy. Nói xong, anh chán nản nằm xuống ngủ tiếp. Mấy hôm nay Lily hết tra tấn anh về vụ tiếng khóc, chiều nay lại là vụ cô bé váy đỏ. Có lẽ anh nghĩ cô bị điên thật rồi. Thở dài, Lily hất chăn, cảm thấy khát nước nên mò mẫm xuống bếp lấy một cốc nước cam. Đang tò mò, mò mò vào trong tủ lạnh thì cô chợt thấy sống lưng lành lạnh. Mặc kệ, chắc có khi là gió. Cô không để ý cửa sổ phòng bếp đang đóng chặt, quạt không mở, điều hòa không mở thì lấy đâu ra gió. Khi cô rót đầy một cốc nước cam, đóng cửa tủ lạnh lại thì cô làm rơi cốc nước cam luôn xuống đất, choang một tiếng. Đứng nấp đằng sau tủ lạnh, một con bé da trắng nhợt, tóc dài, váy đỏ nhìn cô nhoẻn miệng cười. Ly, Ly, Ly ơi, vợ. Lily mở mắt thì nhìn thấy chồng cô đang nâng đầu vỗ nhẹ nhẹ vào má cô. Em có sao không? Em tỉnh lại đi. Khuôn mặt của Đình Tùng vô cùng lo lắng và sợ hãi. Cô nhìn quanh, thấy mình đang nằm ở trong bếp. Cảnh tượng cô bé váy đỏ hiện ra ở trong đầu. Em làm sao vậy? Sao lại nằm ngủ ở dưới đất? Đình Tùng lo lắng, anh đỡ vợ dậy, phủi quần áo cho cô. Dưới đất là la liệt những mảnh thủy tinh vỡ, nhưng rất may Ly không ngã lên trên đấy. Em... Cô định nói thêm rằng đêm qua cô nhìn thấy một cô bé mặc váy đỏ, tóc đen dài đứng trong nhà mình, làm cô sợ hãi, làm vỡ cốc nước cam. Sau đó lùi lại định hét lên thì vấp vào cái ghế, ngã xuống đất, ngất xỉu. Cô sờ lên trán, ở trên trán cô sưng một cục, đau đau. Chắc là em mộng du thôi, không sao đâu anh ạ. Ly đứng dậy, mệt mỏi vịn vào thành ghế. Cô biết cô nói ra điều này sẽ chẳng ai tin cả. Tiếng khóc chồng cô không nghe thấy, con bé váy đỏ hồi chiều ngã trước mũi xe chồng cô cũng chẳng thấy. Bây giờ bảo rằng đứa bé đó xuất hiện trong nhà dọa cô đến ngất xỉu, ai sẽ tin? Có khi chồng cô còn đưa cô sang qua bệnh viện tâm thần để kiểm tra mất. Anh thấy dạo này tâm trạng của em không tốt, hay là chúng ta nghỉ làm một tuần, đi Thái chơi một chuyến, thế nào? Đình Tùng chợt nắm tay vợ, xoa nhẹ một cách âu yếm. Lưu Ly mỉm cười gật đầu. Có lẽ cô bị sang chấn tâm lý sau cái chấn thương, như là lời ông bác sĩ đã nói. Có lẽ một kỳ nghỉ sẽ giúp cô giảm bớt căng thẳng. Những ảo giác mà một mình cô mới thấy kia sẽ biến mất khi cô trở về. Trong lòng của Lưu Ly chợt vui vẻ và đầy kỳ vọng. Bangkok, tháng 4 năm 2016. Vợ chồng Lưu Ly đến Bangkok được 3 ngày. 3 ngày nay, cô hết sức vui vẻ. Cô không thấy những ảo giác về con bé váy đỏ nữa. Có lẽ cô đã vượt qua được thời kỳ khủng hoảng tâm lý sau chấn thương. Vợ chồng Ly thuê một khách sạn nằm giữa trung tâm của Bangkok. Cả hai hòa mình vào nhịp sống tấp nập của thành phố nhiệt đới, như thể là hai người mới yêu hoặc là đang trong tuần trăng mật vậy. Ly gục đầu vào ngực Đình Tùng ngủ say. Cô ngủ rất ngon, không mộng mị. Nhưng đến giữa đêm, cô chợt cảm thấy dường như có ai đó thì thầm vào bên tai. Cô tưởng chồng trêu chọc, liền quờ quạng tìm thân thể của chồng. Thôi đừng trêu em mệt. Trống không, bên cạnh cô không có ai cả. Chồng ơi! Giọng của Ly trở lên lạc lõng. Trong căn phòng khách sạn xa lạ, ánh đèn ngủ mờ mờ khiến cô cảm thấy bất an. Chồng cô không đáp lại. Anh có thể bỏ đi đâu vào cái lúc 3 giờ sáng như thế này? Chồng ơi! Ly bật dậy tìm khắp phòng vệ sinh, phòng khách, không thấy bóng dáng của Tùng. Cô đâm ra lo lắng. Cô khoác một chiếc áo choàng ngủ lên người, cầm theo điện thoại, vừa đi vừa gọi. Có tiếng chuông, là điện thoại của Đình Tùng bỏ lại trong phòng. Vậy anh đi đâu? Có phải nửa đêm chợt thấy đói nên xuống phố tìm đồ gì ăn hay không? Ly đứng từ cửa sổ tầng 7 nhìn xuống đường. Đường phố Bangkok 3 giờ sáng vẫn tấp nập. Người ta nói Bangkok là thành phố sống về đêm mà. Cô bỗng thấy sống lưng nổi da gà. Một mình giữa căn phòng khách sạn xa lạ, giữa thành phố đất khách quê người, lại là cái mảnh đất nổi tiếng về ma quỷ và những chuyện tâm linh kỳ bí, Ly hết sức sợ hãi. Nhìn đường phố bên dưới tấp nập người, cô còn cảm thấy an toàn hơn là ở trên này. Nghĩ là làm, Ly vội cầm theo điện thoại và một ít tiền lẻ ra khỏi phòng. Hành lang mờ mờ, không sáng đèn như lúc tối. Một bóng điện đã bị cháy, đang chập chờn chớp tắt, lúc sáng, lúc tối. Ly bước thật nhanh về phía cửa thang máy, ấn nút đi xuống. Thang máy từ tầng 15 chậm rãi trôi xuống, cho đến tầng 7 thì cửa thang máy mở ra. Ly đang định bước vào thì cô chợt sững người, phân vân, không biết nên vào hay nên đợi chuyến sau. Bên trong thang máy là một cô gái người Thái, vận trang phục cổ truyền mà người Thái Lan hay mặc khi nhảy múa, biểu diễn. Phục sức hết sức cầu kỳ, bắt mắt, màu sắc cũng sặc sỡ. Thế nhưng điều đáng sợ là cô ấy không phải là bộ trang phục mà là ở khuôn mặt. Một khuôn mặt đẹp như tranh vẽ nhưng lại có vẻ gì đó không thật. Chắc hẳn là do cái lối trang điểm quá cầu kỳ khiến khuôn mặt đó tựa như một chiếc mặt nạ, một chiếc mặt nạ da người. Dùng mình vì suy nghĩ vẩn vơ của mình, lại cho rằng mình quá là thần hồn nát thần tính, Ly nở một nụ cười xã giao rồi bước vào thang máy. Có lẽ nhận ra sự bất thường của cô gái Thái vẫn giữ nguyên bộ mặt lạnh lùng, không một chút biểu cảm. Ly ấn nút cho thang máy xuống sảnh tầng 1. Nhưng kỳ lạ thay, thang máy lại đi ngược lên trên, giống như là chiều lên vậy. Thang máy đáng lẽ phải xuống tầng thấp nhất mới phải, vì sao lại lên trên một lần nữa? Ly ấn nút thang máy một cách bất lực, nhưng thang máy vẫn chậm rãi di chuyển lên phía trên và dừng lại ở tầng 13. Đinh một tiếng, thang máy dừng hẳn, cửa thang máy mở ra. Tầng 13 hôm nay dường như không có người thuê, không được bật điện như tầng dưới, tối om. Chỉ có ánh sáng leo lắt của đèn thang máy hắt thẳng vào hành lang, tối như hũ nút. Tim của Lưu Ly như ngừng đập. Cô quay sang cô gái người Thái thì thấy cô ta khoan thai bước ra khỏi thang máy, hòa mình vào bóng tối sâu thăm thẳm của hành lang. Và điều đáng sợ nhất là cô ta không đi giày, thả đôi chân trần trắng bóc hòa vào trong màn đêm. Tầng 13, hành lang tối, không người ở. Vậy cô gái đó đi đâu? Lưu Ly sợ đến mức nước mắt trào ra. Cô điên cuồng ấn các tầng thang máy khác, nhưng thang máy dường như đã hỏng, chỉ đứng lại ở tầng đó, tầng số 13. Cô ấn cả nút báo hỏng thang máy, nhưng dường như cái nút đó cũng hỏng nốt. Mọi sự cố gắng của Ly trở nên vô vọng. Cô nhìn vào điện thoại, điện thoại mất sóng. Lưu Ly dán mình vào lớp kính kim loại lạnh toát của thang máy, cơ thể không ngừng run rẩy. Cô như muốn ngất đi, cho đến lúc tỉnh lại, chỉ mong rằng tất cả những việc này chỉ là một cơn ác mộng. Cầu thang bộ, thoát hiểm. Trong đầu Lưu Ly hiện lên những chữ này. Nhưng để đến được thang bộ thoát hiểm, chắc chắn phải đi qua một dãy hành lang dài, tối om. Cô không biết là mình có sống được đến lúc đi tới cầu thang thoát hiểm phía bên kia hành lang hay không nữa. Chìm đắm trong sự sợ hãi về cái chết, Lưu Ly bỗng cảm thấy mình muốn sống. Cô đang sống hạnh phúc cùng một người chồng tuyệt vời. Cô không thể chết, cô thậm chí còn chưa sinh con cho anh. Hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm, Lưu Ly bật đèn pin điện thoại, dò dẫm từng bước ra khỏi thang máy. Khi cô bước được khoảng 6 bước kể từ cầu thang máy, xoạch một tiếng, cô nghe thang máy đóng lại. Những số hiện lên biểu hiện tầng màu đỏ chót nhảy dần dần. 13, 12, 11. Và rời khỏi cô ngày một xa. Cô lại phải tiến về phía trước, vì phía sau cô đã chẳng còn đường lui. Chiếc thang máy đó không phục vụ cô. Đi qua hành lang tối, cô nghe thấy tiếng cười khanh khách, tiếng người thì thầm, tiếng người Thái xì xào nói chuyện. Nếu như cô mà bị đau tim thì chắc chắn cô sẽ chết ngay lúc này. Khủng hoảng tinh thần còn kinh khủng hơn cả cái giày vò về thể xác. 2 phút trước bước qua hành lang chỉ mất 2 phút, nhưng đối với Lưu Ly thì đó dài như một thế kỷ. Đi qua những cánh cửa đóng chặt tối om, đi qua những tiếng xì xào lúc xa lúc gần, Lưu Ly vừa muốn chạy vừa không dám. Cô chỉ dám rón rén đi thật khẽ, vì sợ đánh thức một số người không tồn tại, sợ họ sẽ chú ý đến sự xuất hiện của cô. Và cho đến lúc này, cô chắc chắn một điều: trên đời này có ma. Trải qua 2 phút dài nhất trong đời mình, cuối cùng Lưu Ly cũng đến được cầu thang bộ. Cô vừa chạy xuống khoảng vài bước thì suýt nữa làm rơi chiếc điện thoại đang thay đèn pin chiếu sáng trên tay mình. Vì đứng giữa cầu thang có tiếng người cười khanh khách. Cái tiếng cười ấy văng vẳng lúc xa lúc gần, có lúc thì là tiếng của đàn bà, có lúc là tiếng của trẻ con, có lúc là tiếng của người già. Đứng giữa cầu thang, có hai bóng người. Một là cô người Thái mang cái mặt nạ da người khi nãy đi cùng thang máy. Hai là cô bé mặc váy đỏ, tóc dài đã ngã xuống trước mũi xe của vợ chồng cô. Người phụ nữ Thái Lan có khuôn mặt như đeo mặt nạ, ngước lên nhìn Lưu Ly. Trong ánh đèn flash của điện thoại, cô ta mỉm cười. Còn con bé váy đỏ kia dường như là đang nức nở. Lưu Ly cố ngăn mình không hét lên, lại thầm ước mình ngất đi. Nhưng kỳ lạ, cô càng sợ, cô lại càng tỉnh táo. Không thể đi thang máy mà đi xuống bằng thang bộ lại càng không. Vậy cô sẽ đi bằng thang bộ lên cao hơn. Lưu Ly quay người nấc lên một tiếng, rồi quay ngoắt chạy ngược lên phía trên. Trên tầng 13 là vẫn còn tầng 14 và 15. Khi nãy thang máy không phải là đi từ tầng 15 xuống hay sao? Hình như trên đó là nhà hàng của khách sạn. Chắc chắn trên đó mới có người. Cô đang gặp cái chuyện quái quỷ gì đây? Không biết hai người kia là người hay là ma? Không, không thể là người. Người nào mà lại quái dị như vậy? Nhưng nếu là ma thì tại sao bọn họ lại ám ảnh cô? Vì sao? Cô vừa chạy vừa cảm nhận trái tim trong lồng ngực của mình đập một cách điên cuồng. Cô sợ hãi vô cùng, tới mức thầm ước mình ngất hoặc có khi chết đi cũng được. Nhưng con người càng rơi vào thảm cảnh thì lại càng muốn tiếp tục tồn tại. Lưu Ly vừa chạy vừa ngoái lại. May mắn bọn họ không bám theo cô. Cô vừa kéo chiếc váy ngủ vừa hổn hển thở. Tầng 14 vẫn tối om, im lìm như tầng 13, chứng tỏ là không có khách. Cô lại chạy tiếp, lao lên tầng 15. Nhưng hôm nay thì không may mắn một chút nào cả. Sảnh nhà tầng 15 cũng tối om om, vắng lạnh, không một người, giống như hai tầng dưới. Lưu Ly sợ tới mức phát khóc. Cô không thể xuống được vì cô biết ở dưới có người đang chờ mình. Nhưng cô không thể chết dục ở đây. Có ai không? Lưu Ly thổn thức trong bóng đêm. Cứu tôi với, có ai không? Chồng ơi, cứu em. Thang máy, trong đầu cô lúc này bật ra hai từ này. Có lẽ thang máy ở đây không có vấn đề thì sao? Lưu Ly chạy về phía thang máy, ấn nút xuống. Thang máy chậm rãi từ tầng 2 nhảy từng bước lên tầng 8, 9, 10. Tim cô đập mạnh. 13, 14, 15. Lồng ngực của Lưu Ly như muốn vỡ tung ra. Cửa thang máy từ từ bật mở. Một cô gái Thái mang khuôn mặt như đeo mặt nạ da người. Trên người là một bộ lễ phục khi biểu diễn các điệu múa cổ truyền, chắp tay. Trên mặt là một, bên cạnh là một con bé mặc váy đỏ dài, da trắng bệch, mang theo hơi lạnh của địa ngục. Người phụ nữ Thái vang lên tiếng chào hỏi vất vưởng như là linh hồn vọng từ địa ngục, làm xô ngã luôn cả linh hồn yếu đuối của Lưu Ly. Xin chào. Vợ ơi, vợ ơi. Giọng của Đình Tùng vang lên làm Lưu Ly mơ hồ tỉnh. Cô mở mắt lại được thấy khuôn mặt của chồng mình phóng đại. Cô bất chợt lao tới, ôm chầm lấy anh khóc nức nở. Bình tĩnh nào, bình tĩnh, bình tĩnh đi. Có chuyện gì kể anh nghe. Sao em lại ngất ở nhà hàng tầng 15? Đình Tùng vỗ khẽ vào lưng cô, an ủi. Đến lúc này thì Lưu Ly không giấu cô nữa, không giấu nữa. Cô vừa khóc vừa kể chuyện cho chồng nghe. Chồng cô nghe trong im lặng, khuôn mặt đượm vẻ lo lắng. Sau đó anh chậm rãi nói. Anh xuống dưới đường tầm có 20 phút đi mua bao thuốc. Lúc lên thì không thấy em đâu. Anh tìm em khắp nơi nhưng không thấy. Chạy xuống lễ tân khách sạn thì họ bảo em không có ra ngoài. Sau khi nghe anh nói em mất tích, quản lý khách sạn đi thang máy lên tầng 13 nhưng cũng không thấy em, liền lên tiếp tầng 14 và 15. Cuối cùng họ tìm thấy em bị ngất xỉu giữa sảnh tầng 15. Lưu Ly nhớ lại, khi thang máy mở ra, cô gái người Thái kia chắp tay chào cô. Cô sợ quá, liền đi giật lùi, vấp vào cái gì đó, ngã ngửa trên đất. Cô sờ lên đầu lại sưng u, nước mắt lưng tròng, sợ hãi nói. Anh chúng ta không ở đây nữa. Em sợ lắm rồi, nơi này có ma anh ơi. Vậy là vợ chồng Lưu Ly nhất quyết hủy phòng, rời khỏi khách sạn. Sau đó đặt chuyến bay sớm nhất để trở về Hà Nội, vì Lưu Ly cũng chẳng còn tâm trí nào mà đi du lịch nữa. Đình Tùng cũng muốn vợ về nước để đi chụp chiếu kiểm tra lại, vì anh không tin vào lời của vợ. Anh nghĩ rằng chẳng có ma quỷ gì hết, có thể là do vợ mình mộng du mà thôi. Trong lúc Đình Tùng ở trên phòng thu dọn hành lý, Lưu Ly ngồi dưới sảnh tiếp tân của khách sạn nghỉ ngơi. Cô nghe được một chuyện. Thì ra phòng 1302 của tầng 13 trước đây vốn là có một phụ nữ Thái bị giết ở đó. Khi chết, cô ta mặc bộ quần áo mà người ta chỉ mặc khi nhảy múa hoặc lễ hội, khuôn mặt trang điểm rất đậm. Cô ta bị cưỡng hiếp, sau đó bị xiết cổ chết. Khi chết mắt còn mở lớn, không khép lại được, thoạt nhìn trông vô cùng đáng sợ. Phía cảnh sát không tìm ra được thủ phạm, vì khi ấy camera của khách sạn đang bảo trì, lại đúng vào lễ hội té nước của Thái Lan, nên du khách ra vào rất đông, không thể kiểm soát. Kể từ đó, mọi người đồn rằng oan hồn cô gái kia luôn đi lại khắp khách sạn, đặc biệt là ở tầng 13. Nhân viên trong khách sạn, nhiều người còn không dám cả đi lại nhiều sau 12 giờ đêm. Mà nếu như bắt buộc phải làm việc đó, họ sẽ đi theo nhóm 2-3 người. Đó cũng là lý do khi nghe Đình Tùng nói vợ mình mất tích, quản lý khách sạn liền ngay lập tức ấn thang máy lên tầng 13, 14, 15 để tìm kiếm. Vì trước đây cũng có vài trường hợp những khách hàng yếu bóng vía bị cô gái kia dụ lên trên đó để chơi. Vậy còn con bé mặc váy đỏ cũng chết trong khách sạn này á? Lưu Ly hỏi nhân viên bảo vệ bằng tiếng Anh. Không, tôi chỉ mới nghe chuyện oan hồn cô gái, chưa nghe ai nhắc đến cô bé váy đỏ bao giờ. Tay bảo vệ kỳ dị nhìn Lưu Ly, giống như là nhìn thấy quỷ vậy. Ngồi trên máy bay về nước, Lưu Ly thêm thiếp ngủ. Trước khi đi ngủ, trong đầu cô còn luẩn quẩn hình ảnh quái dị đêm qua. Vì sao gần đây cô thường thấy những hình ảnh mà người khác không thấy? Là ma quỷ đang ám ảnh cô, hay kỳ thực cô có vấn đề gì về thần kinh hay chăng? Máy bay chợt rung lên một cái, giống như ô tô đi vào ổ gà vậy. Lưu Ly bừng tỉnh, thấy khoang máy bay đang tắt đèn. Hành khách có người ngủ, có người đọc báo, có người đang trò chuyện. Cô định quay sang gọi chồng thì thấy Đình Tùng đang ngủ say sưa, liền kéo chiếc chăn mỏng lên ngang ngực rồi nhìn đồng hồ. 30 phút nữa máy bay sẽ hạ cánh xuống sân bay Nội Bài. Giữa cảnh tranh tối tranh sáng của máy bay, Lưu Ly nhìn thấy một cô bé chừng 5-6 tuổi đang nhìn mình chằm chằm. Mái tóc dài đen nhánh, khuôn mặt trắng bệch, rất thân quen. Cô bé rời khỏi ghế. Hàng ghế của cô bé cách khoảng 5-6 hàng. Lúc này Lưu Ly mới nhận ra cô bé mặc một chiếc đầm đỏ, dưới chân không đi giày, máu chảy từ đùi xuống bắp chân cô bé. Con bé vừa tiến về phía Lưu Ly, vừa thì thầm, âm thanh vọng lại. Đau, đau quá cô ơi. Cô ơi, con đau, đau lắm cô ơi. Lưu Ly hoảng hốt, đạp chăn, vùng tỉnh. Thì ra chỉ là một giấc mơ. Em lại làm sao thế? Đình Tùng giật mình vì tiếng hét của vợ. Anh quay sang bên cạnh cười khổ. Xin lỗi vì vợ mình bị ác mộng. Không, không sao. Là em nằm mơ thôi. Lưu Ly hoảng hốt, nhìn lên trên hàng ghế cách mình 6-7 dãy, không thấy cô bé nào ngồi ở đó. Ma quỷ, thậm chí ma quỷ ám ảnh cô cả trong những giấc mơ. Có một vong nữ nhỏ tuổi đang theo con. Trước đây gia đình con từng có đứa bé nào 5-6 tuổi chết trẻ hay không? Bà thầy bói lật một lá bài, nhìn thẳng vào khuôn mặt trắng bệch của Lưu Ly mà hỏi. Dạ không, nhà con có mỗi mình con thôi. Lưu Ly lắc đầu. Vậy thì lạ thật, có một đứa bé gái tầm 5-6 tuổi đi theo con, phá hoại cuộc sống của con. Nếu nó không phải là chị em trong nhà thì làm sao có thể? Bà Đồng lẩm bẩm. Thế đã từng đi đám ma đứa trẻ nào tuổi tầm đó hay không? Dạ con không. Ta sẽ cho vong đứa trẻ nhập vào người ta. Sau đó con muốn hỏi gì thì hỏi. Nhớ phải bảo nó đừng có quấy phá con nữa. Nếu là cô hồn dã quỷ thì con sẽ cúng gạo muối đồ chơi ngày rằm mùng 1 hàng tháng cho đến khi tiểu yêu được đi đầu thai. Còn nếu nó cứng đầu, ta sẽ tìm biện pháp khác. Bà Đồng nói rồi đứng lên thắp 5 nén nhang, sau đó lẩm bẩm đọc cái gì đó rồi ngồi xuống. Cơ thể của bà bỗng lắc lư xoay tròn, dường như bà đã bị nhập hồn. Mắt bà trợn ngược, trong mắt như lồi khỏi con ngươi. Bà ta vừa khóc vừa đấm ngực thùm thụp. Ngươi là ai? Lưu Ly run rẩy hỏi bà Đồng, lúc này hình như đã bị vong nhập. Cô ơi, con đau lắm. Giọng bà Đồng trở nên the thé như trẻ con. Sao ngươi biết ta? Sao ngươi lại đi theo ta? Cô ơi, con đau lắm. Chân con gãy rồi đây này. Bà Đồng chỉ xuống chân, nước mắt chảy dài thành dòng. Ngươi đừng ám ảnh ta nữa. Ngươi đi đi, ta sẽ cúng gạo muối đồ chơi cho ngươi mỗi mùng 1 và ngày rằm hàng tháng. Ta không có làm cái gì cả. Xin đừng ám ta nữa. Lưu Ly cũng khóc, cô nói như van xin. Con bé chợt cười ré lên một tiếng kinh hãi. Tiếng cười của nó the thé như xóe tạc không gian. Rồi nó cất cái giọng nghe ám ảnh vô cùng. Mày giết tao? Mày giết tao rồi tưởng thế là xong à? Tao sẽ bắt mày, bắt mày đền mạng. Vừa nói, con bé vừa lao tới tóm cổ Lưu Ly. Cô đồng nghiệp đi cùng phải kéo cô lại, nhưng không được. Gã đệ tử của bà Đồng đứng cạnh chợt vẩy một bát máu chó tanh tưởi vào người bà. Lúc này bà mới thở hổn hển, ánh mắt mới trở lại bình thường như lúc trước. Không được rồi, không được. Cô nợ con bé đó tính mạng, nó không tha cho cô đâu. Bà Đồng sau khi thoát khỏi đứa bé chợt quay sang nhìn Lưu Ly như nhìn một kẻ giết người. Bà điên rồi, tôi chưa từng đánh một con chó, chứ huống gì là giết người. Sao tôi có thể nợ một đứa bé tính mạng cơ chứ? Lưu Ly vừa ôm cổ vừa khóc, vừa như hóa điên hét vào mặt bà Đồng. Đồ lừa đảo, đồ đồng cốt lừa đảo. Cô không thể tin được cái lũ mê tín dị đoan này nữa. Vong hồn nó không có nói dối, cũng chẳng tìm người vô tội mà đổ oan, không thì quỷ sai sẽ bắt nó nhốt vào 18 tầng địa ngục. Bà Đồng lạnh nhạt nói với Lưu Ly, sau đó lấy tờ 500.000 trên ban thờ xuống đưa trả lại cho cô. Cô đi về đi, việc ân oán của cô và oan hồn đó ta không giúp được. Gã đệ tử của bà Đồng chợt lấy đứng đó liếc nhìn sang. Lưu Ly giật lại tờ tiền rồi lảo đảo bước ra rời khỏi điện của bà Đồng. Những ngày sau đó, cô nằm trên giường vừa sốt vừa nói năng lảm nhảm. Không, không, đi đi, đừng theo tôi, tôi không hại cô. Bà dần ngồi nhìn con gái, nước mắt ngắn dài. Bên cạnh là em trai của cô, Vạn Phúc, mang khuôn mặt trắng nhợt đầy lo lắng. Kể từ khi đi Thái về, cô ấy cứ dở điên dở dại như vậy. Lúc nào cũng nói là nhìn thấy một cô bé mặc váy đỏ. Đình Tùng khổ sở, tâm sự với mẹ vợ. Còn cho bác sĩ đi khám tâm lý thì chỉ bảo là suy nhược, đi chụp chiếu thì không ra bệnh. Rồi cô ấy tự đi xem bói, về bảo là cái gì mà thầy Đồng lừa bịp. Mẹ xem, còn phải làm thế nào bây giờ hả mẹ? Váy đỏ mà không phải váy trắng hả anh? Vạn Phúc chợt buộc miệng hỏi. Chú Phúc hỏi lạ vậy, sao lại là váy trắng? Đình Tùng khó hiểu quay sang nhìn cậu em vợ. Vạn Phúc cười gượng. À thì theo em thì ma nữ không phải là thường mặc váy trắng hay sao? Đình Tùng không để ý, cùng mẹ vợ đi ra ngoài bàn bạc, dặn Vạn Phúc phải trông chừng Lưu Ly. Phúc ghé mặt tới bên tai chị gái, thầm thì. Chị đã gặp lại Như Mai rồi à? Như Mai là ai? Cách đây 20 năm, có ba đứa trẻ chơi với nhau. Đứa lớn nhất là Lưu Ly, 7 tuổi. Đứa lớn thứ nhì là Như Mai, 6 tuổi. Lúc ấy, Vạn Phúc mới chỉ 5 tuổi. Bọn chúng chơi trốn tìm, Lưu Ly thua nên phải đi tìm hai đứa Như Mai và Vạn Phúc. Cô bé tìm thấy Vạn Phúc trước, rồi hai đứa cùng nhau đi tìm Như Mai. Hai đứa tìm mãi mà không thấy. Cho đến 6 giờ tối, hai đứa đang định bỏ cuộc thì nghe có tiếng rên rỉ giống như của Như Mai ở trong nhà kho bỏ hoang ở gần nhà. Hai chị em đánh bạo chui vào cái lỗ chó ở trên tường, bò vào trong nhà kho ấy để tìm bạn. Lúc ấy, chúng thấy một gã đàn ông cao lớn đang đè lên thân thể nhỏ bé của Như Mai, vừa thở dốc vừa ư ử những tiếng rên đầy khoái cảm kỳ lạ. Trong ánh sáng chiều tà cuối ngày hè tháng 7, mặt đất loang lổ những máu. Còn bạn của chúng nó thì vừa dãy giụa vừa rên rỉ khóc, tiếng khóc nỉ non và ngày một yếu ớt. Lưu Ly bịt miệng không cho mình hét lên, Vạn Phúc thì òa khóc. Gã đàn ông cao lớn nhận ra có hai vị khách không mời mà đến, liền rút cái vật kia ra khỏi người con bé Như Mai, kéo quần đứng dậy. Thân dưới của Như Mai đầy máu, chiếc váy trắng một nửa đã nhuộm đỏ, mắt con bé lờ đờ, giọng nói yếu ớt. Cứu tớ với. Tưởng ai, thì ra là hai chị em nhà Dần Dũng. Giọng gã đàn ông nhừa nhựa, phảng phất hơi rượu. Lưu Ly nhận ra đó là cha dượng của Như Mai. Vạn Phúc vẫn khóc, Còn Lưu Ly thì sợ hãi đến chôn chân tại chỗ. Gã cha dượng đưa tay lên miệng mình làm ra hiệu im lặng. Tay hắn còn dính máu của Như Mai, máu dính lên trên môi hắn. Hai đứa bay cầm và cút khỏi chỗ này, tao sẽ tha mạng cho. Chúng mày mà dám kể lể với bất kỳ ai, kể cả là cha mẹ chúng mày, tao giết cả nhà, cả thằng Dũng, cả con Dần, cả hai đứa chúng mày. Hắn rút con dao bên hông ra, ánh dao sắc nhọn lóe lên trong không gian tranh tối tranh sáng. Lưu Ly là một đứa con gái tinh danh, nó nhận ra người này rất nguy hiểm, liền vừa kéo em trai vừa giật lùi, vừa gật gật đầu. Dạ dạ, cháu không nói với ai đâu, cháu hứa là không nói với ai đâu. Sau đó lại nói thêm, cháu cũng không thích bạn ấy, sẽ không nói với ai hết đâu ạ. Gã cha dượng ngà ngà say rượu gật đầu, sau đó định tiến tới xoa đầu hai đứa trẻ thì chúng quay lưng bỏ chạy. Chỉ nghe được đằng sau còn tiếng cười độc ác của gã cha dượng và tiếng rên rỉ đứt quãng của Như Mai. Chị nói mẹ. Vạn Phúc vừa nói vừa nấc. Không được, nói ra nó sẽ hại cả nhà mình, không được. Lưu Ly già đời hơn lên nói. Vậy còn Như Mai thì sao hả chị? Vạn Phúc ngây ngô hỏi. Ngoan, quên chuyện đó đi, đó là cha của bạn ấy, không sao đâu. Nửa đêm hôm đó, Vạn Phúc gặp ác mộng, tỉnh dậy giữa đêm. Nó gào khóc tới nỗi bà Dần phải dỗ dành nó suốt nửa tiếng nó mới lín. Sau đó nó kể lại chuyện buổi chiều cho bà nghe. Bà Dần sợ hãi liền gọi điện thoại cho cảnh sát. Ngay đêm hôm ấy, người ta tìm được xác của bé Như Mai 6 tuổi trong cái nhà kho bỏ hoang. Nghe nói khắp người con bé toàn máu, tên sát nhân hiếp dâm rồi để mặc cho con bé nằm đó chảy máu cho đến chết. Cảnh sát liền hỏi, các cháu có nhận ra người làm việc xấu ấy là ai không? Vạn Phúc trả lời, Ông người xấu cao. Một thằng bé 5 tuổi thì biết được cái gì. Cảnh sát nhìn sang đứa bé 7 tuổi, hy vọng sẽ tìm ra được một thứ gì đó hơn em trai của nó. Lưu Ly liếc nhìn gã cha dượng đang bày ra vẻ mặt đau buồn đứng cạnh mẹ của Như Mai, nhận ra ánh mắt sắc lạnh của con bé. Con bé run rẩy đáp, Cháu không biết người xấu là ai. Nói rồi nó òa lên khóc. Vụ án dần dần đi vào ngõ cụt. Năm ấy chưa có xét nghiệm ADN như bây giờ, tuy thu được tinh dịch trong cơ thể nạn nhân nhưng không thể xác nhận nhân thân phận của hắn. Nghe cảnh sát nói, nếu được cấp cứu sớm 4-5 tiếng sau khi xảy ra vụ việc, có khi đứa trẻ sẽ không chết. Nghe nói, khi phát hiện ra tử thi, chiếc váy trắng của đứa bé đã nhuộm thành màu đỏ. Khi chết, mắt con bé mở trừng trừng, cảnh tượng hết sức đáng sợ. Lưu Ly bật dậy giữa đêm. Trong căn phòng trống trải chỉ còn một mình cô, không biết chồng cô đã đi đâu. Căn phòng tối, không có ánh điện, chỉ có ánh trăng leo lét hắt từ cửa sổ, trông thật ma quái và đáng sợ. Chồng ơi, Lưu Ly vừa khóc vừa gọi. Giấc mơ đêm qua tái hiện hoàn toàn những gì xảy ra trong quá khứ mà đứa bé Lưu Ly 7 tuổi đã tự mình bỏ quên mất ngần ấy năm. Cô nhận ra Lưu Ly 7 tuổi là một đứa trẻ tàn nhẫn, ích kỷ như thế nào. Nếu ngay sau khi bỏ chạy khỏi khu nhà hoang, cô không ham sống sợ chết, kể chuyện đó với người lớn, thì Như Mai sẽ không chết. Nếu khi đó cảnh sát hỏi cô có nhận ra kẻ thủ ác kia là ai hay không, cô quyết định nói ra sự thật, Như Mai sẽ không oan ức ngần ấy năm. Tất cả là tại cô, một đứa trẻ vô tình và độc ác. Như Mai, là lỗi của tớ. Sau ngần ấy năm, vì sao mãi bây giờ cậu mới tìm tớ để đòi mạng? Bởi vì tớ phải giết cha dượng của tớ trước, rồi mới tới lượt cậu. tiếng nói phăng phẳng như gió thổi qua tai, hòa lẫn vào trong không khí. Không, không, tớ không cố tình đâu. Đừng giết tớ. Đừng giết tớ mà. Lưu Ly ôm đầu khóc nức nở, kéo chăn che lấy đầu mình. Chồng cô đâu? Đình Tùng đâu? Không giết cậu à? Cậu cố tình mà. Tiếng nói như phảng phất trong không gian. Cậu còn nói cậu không thích tớ mà. Kèm theo đó là tiếng trẻ con khóc nức nở. Cứu tôi, ai cứu tôi với? Lưu Ly hét lên, tiếng cười the thé vang lên giữa đêm khuya tịch mịch. Sẽ chẳng có ai cứu cậu đâu, giống như năm xưa, không có ai cứu tớ cả. Một bàn tay lạnh ngắt nắm vào cổ chân của Lưu Ly. Cô giãy đạp như một kẻ điên, giữ chặt chiếc chăn như phao cứu mạng. Chăn dần dần bị kéo ra. Một đứa trẻ tóc dài, váy đỏ, đầu tóc bê bết, bò từ từ từ dưới mặt đất lên giường. Dưới ánh trăng, Lưu Ly nhận ra là khuôn mặt xinh xắn của Như Mai. Nhưng không giống như năm xưa, khuôn mặt nhuận sắc hồng, mà là một làn da trắng bệch, phả ra mùi tanh của máu, mùi hôi thối của tử thi và bùn đất. Tớ đã rất đau, nhưng tớ vẫn chờ Lưu Ly gọi người cứu tớ mà. Tớ vẫn chờ. Tớ vẫn chờ cậu mà Lưu Ly. Bao nhiêu năm qua, tớ vẫn chờ cậu mà Lưu Ly. Tớ đau lắm, nhưng tớ vẫn chờ cậu cứu tớ. Đình Tùng phát hiện ra mình bị ngã đập đầu trong nhà bếp, ngất xỉu. Khi tỉnh dậy là sáng hôm sau, anh vào phòng kiểm tra tình trạng của vợ thì phát hiện vợ anh đã chết. Khi chết, mắt cô ta mở trừng trừng, từ hai khóe mắt tuôn ra hai dòng lệ máu, cảnh tượng trông hết sức kinh hãi. Cảnh sát kết luận vợ anh chết vì bị nhồi máu cơ tim. Mà kỳ lạ, từ trước tới giờ cô không có tiền sử bị bệnh tim. Tang lễ diễn ra trong sự đau xót và tiếc thương. Chỉ có Vạn Phúc, đứa em trai của cô gái xấu số, lẩm bẩm một cách kỳ lạ trong miệng. Anh đứng bên quan tài, nhìn qua ô kính khuôn mặt của chị gái mình đang nằm trong đó. Anh lẩm bẩm trong mồm, khóe miệng anh nhếch lên một nụ cười ma mị. Như Mai tới rồi. Vừa lúc đó, người nằm ở trong quan tài bỗng mở trừng mắt lên. Kính thưa các bạn, vậy là chúng ta đã kết thúc chuyện ma kinh dị Cô bé váy đỏ. Đúng thật là một câu chuyện rất kinh dị, đúng không ạ? Thật sự là rất kinh dị. Lâu lâu rồi mới cảm giác đọc một cái chuyện mà đọc xong mình cứ thấy ám ảnh như vậy. Thật sự là lâu lâu rồi mới đọc một cái chuyện mà ám ảnh như vậy. Thật, mình cảm thấy cái chuyện này nó rất là ám ảnh. Các bạn cảm thấy thế nào? Hay đúng không ạ? Rất hay đúng không ạ? Rất hay, rất có chiều sâu. Tác giả Nghiêm Diệu Linh thì là một tác giả cũng đã rất quen thuộc với cái dòng truyện ma kinh dị. Ngoài ra thì cô Linh còn viết cả truyện tình yêu nữa, truyện ngôn tình nữa. Nếu mà bạn nào mà muốn đọc ngôn tình thì sẽ vào trong album truyện của Nghiêm Diệu Linh để đọc. Rất hay. Thật sự là lâu lắm rồi mình mới cảm giác mình đọc một cái bộ truyện mà mình thấy là ám ảnh như vậy. Đọc xong rồi vẫn ám ảnh, và có lẽ là cái sự ám ảnh đó nó sẽ còn diễn ra vào đêm nay nữa. Kính thưa các bạn, đáng lẽ ra thì mình sẽ đọc cho các bạn nghe tiếp chuyện, bộ truyện Tóc Ma cũng của tác giả Nghiêm Diệu Linh. Tuy nhiên là bây giờ thì cũng là 23:25 PM GMT cộng 7 rồi. Nó cũng muộn muộn rồi. Chúng ta cũng đọc được lâu lâu rồi. Các bạn như mình đã nói đó, các bạn bây giờ mạng cáp biển thì đang bị đứt, bị cá mập lo gặm từ cách đây khoảng gần một tháng. Rồi ngoài biển đang có cơn bão số 10 rất là khủng khiếp. Ở trên vũ trụ thì đang có bão mặt trời. Thế cho nên là Facebook, mạng xã hội Facebook thì lại không đặt máy chủ tại Việt Nam. Thế cho nên là Facebook bị lag là cái điều dễ hiểu thôi. Đấy. Dễ hiểu thôi. Nên là mình đã nhờ admin dán cái link YouTube ở cái phần ghim ở bên Facebook đó. Các bạn có thể là truy cập vào YouTube. Bên YouTube nghe thì bao giờ cũng rất là ngon, rất là mịn, đúng không? Nên là vì thế nên là nếu như mà các từ lần sau các bạn xem ở trên Facebook bị lag, các bạn có thể là qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Ok, cái chuyện Tóc Ma thì sẽ để dành buổi sau. Tác giả Nghiêm Diệu Linh viết chuyện thì hay rồi, không phải bàn cãi, đúng không ạ? Xin cảm ơn các bạn. Có lẽ là bây giờ chúng ta sẽ đi ngủ thôi. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn ngủ ngon. Hãy nhắm mắt lại. Bởi vì ở bên ngoài kia vẫn có những người nào đó đi lang thang trong đêm với tiếng thở trong đêm. Một cô bé mặc váy đỏ đi qua cửa sổ nhà mình, bỗng đứng lại, ngoảnh vào trong với khuôn mặt trắng bệch, nhoẻn miệng cười với một đôi mắt mô vô hồn, nhìn thẳng vào bạn đang nằm ở giường và cười lên những tiếng kinh rợn. Chúc các bạn ngủ ngon và hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai.